Đạo Chu, chương 258, Neji nghiền ép Raikik, góc truyện audio.com, Raikik đệ tứ hóa thân như một viên đạn pháo đánh thẳng vào một hòn đá lớn phát ra tiếng vang dội oanh. Bản thân Raikik đem một tảng đá khổng lồ đập nát biến thành từng miếng đá vụn bắn tung tóe khắp nơi. Thế đi thân thể hắn không giảm đánh thẳng vào vách đá theo đó lại phát ra một tiếng oanh. Đất đá bắn tung tóe cơ thể Raikik đập sâu vào trong vách đá. Hyuga Neji mở ra hình thức Tensei gần nhìn về phía Raikik đệ tứ với ánh mắt tràn đầy coi thường. Đối với Raikik đệ tứ, Hyuga Neji vốn di lấy việc vui đùa làm yêu thích. Hắn đã lâu rồi không gặp được đối thủ, bàn tay hắn đưa lên khẽ vuốt đôi mắt của mình, khóe miệng Hyuga Neji theo đó nhếch lên, Neji cảm nhận được động lực trong đó càng ngày càng mạnh đồng thời một loại đồng thuật nào đó đang dựng. Dục trong mắt Neji, chỉ là nó chưa thức tỉnh mà thôi. Giống như Mangekyo Sharingan của gia tộc Uchiha thì Tensei gần cũng có đồng thuật riêng của mình. Một trong đó không tính là đồng thuật mà là năng lực khi Tensei gần thức tỉnh có được đó là nhìn thấu không gian. Dường như Hyuga Neji cảm nhận được đồng thuật hắn sẽ thức tỉnh chính là loại không gian. Kể từ đây hắn cũng không cần kiên kỵ người tự xưng là Uchiha Madara đối với Neji nữa. Năm ngón bàn tay đưa lên, đám cầu màu đen phía sau lưng Hyuga Neji bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh. Một vài quả cầu tụ tập trước người Hyuga Neji, khóe miệng Hyuga Neji nhếch lên một nụ cười vui đùa. Những quả cầu lập tức bắn về phía Raikik đệ tứ giống như súng máy. Từng quả cầu sáng bắn về phía Raikik đệ tứ liên miên không dứt. Sức công phá chúng so với bùa nổ còn mạnh hơn quá nhiều, oanh oanh oanh. Đạn pháo liên tục oanh kích làm cho cả vách núi có nguy cơ sụp xuống. Vụt, thân ảnh Raikik đệ tứ lập tức vọt ra bên ngoài, bàn tay hắn biến thành nắm đấm trực tiếp đấm về phía trước. Nắm đấm Raikik đệ tứ giống như một luồng pháo oanh kích bằng lôi điện bắn thẳng về phía Hyuga Neji. Miệng Raikik đệ tứ cũng theo đó hừ lạnh một tiếng, đôi mắt biến thành cực kỳ dữ tợn. Song ngay sau đó con mắt hắn cũng theo đó trừng lớn nhìn về phía Hyuga Neji. Khóe miệng Hyuga Neji hơi nhếch lên, đôi mắt hắn mang theo thất vọng đối với Raikik đệ tứ. Toàn bộ nguồn sáng mạnh mẽ bị bàn tay Hyuga Neji hấp thu biến mất không còn. Trên má Raikik đệ tứ đã chảy ra một giọt mồ hôi hột, hắn có thể hấp thu nhẫn thuật. Giống như huyết kế hắc độn, phanh, Raikik đệ tứ còn chưa kịp hồi thần thì một lực hút mạnh mẽ khiến cho hắn bị lôi giống như một con chó chết bắn thẳng về phía Hyuga Neji. Vẻ mặt Raikik đệ tứ lại lần nữa trở nên vặn vẹo vì tức giận khốn kiếp. Bàn tay hắn đưa ra trực tiếp chọc thẳng về phía Hyuga Neji. Lập tức Hyuga Neji phản ứng không hề chậm, hắn đưa mấy quả cầu màu đen trực tiếp tạo ra một cái khiên chắn trước mặt Raikik đệ tứ và hắn. Giống như một lời mời khiêu khích và châm chọc đối với Raikik đệ tứ. Điều đó thực sự làm cho Raikik đệ tứ bị tức giận đến tột cùng. Hắn chấp nhận lời thách thức này, bàn tay hắn vung lên biến thành đâm mạnh về phía trước. Địa ngục đột thứ tứ chỉ quán thủ được Raikik đệ tứ toàn lực thôi động. Cha hắn, Raikik đệ tam từng được mệnh danh người có mạnh nhất chi thuẫn và mạnh nhất chi mâu. Hắn không tin được nhẫn thuật của cha mình lại thua chiếc khiên màu đen nho nhỏ kia. À, vậy mà hoàn toàn khác biệt tiếng hét Raikik đệ tứ vang dội lên. Hắn không tin được bàn tay hắn trực tiếp đâm vào tấm khiên màu đen không những không phá tấm khiên màu đen mà bàn tay hắn biến mất. Con mắt Raikik đệ tứ co rụt lại một cái. Doạt, bàn tay Hyuga Neji trực tiếp vươn ra đâm xuyên qua đám khiên màu đen trực tiếp bóp thẳng lấy cổ Raikik đệ tứ. Hắn đem Raikik đệ tứ ấn mạnh lên mặt đất giống như ấn một con chó chết. Ầm, thân thể Raikik đệ tứ giống hệt một con súc sinh bị Neji dễ dàng khuất nhục. Thân hình hắn đập mạnh xuống mặt đất, một bên bàn tay hắn trực tiếp đã biến mất đến bắp tay. Trong khi va đập mạnh với mặt đất thì vết máu từ cánh tay bắn đầu bắn tung tóe ra bên ngoài. Quá yếu, đây là những gì ta mong chờ ở trận đấu với một vị Raikik sao? Hyuga Neji thở ra một hơi dài, hắn lắc lắc đầu có, vẻ chán nản buồn bực ngươi thực sự làm cho ta thất vọng. Xem ra ngươi chẳng thể làm cho ta hứng thú một chút nào cả. Đừng có coi thường ta, chấm, cố nén đau đớn từ bàn tay còn lại, khuôn mặt Raikik vặn vẹo đến khủng bố. Đôi môi nhợt nhạt và thâm đen của hắn bắt đầu mấp máy, chết đi. Bàn tay vung ra trực tiếp chém về phía Hyuga Neji, phanh, lại một cú lực phản chấn mạnh đến khủng khiếp ép thẳng về phía Raikik đệ tứ làm cho hắn hộc ra một ngụm máu đỏ tươi ộc. Thân hình hắn bị ép xuống dưới mặt đất thật sâu, lực phản chấn cũng làm cho thân mình Hyuga Neji phóng lên cao. Toàn thân xương cốt Raikik đệ tứ cảm giác được rã rời. Hắn chưa từng bao giờ cảm nhận được mình yếu đuối đến như vậy. Đường đường Right Kick đệ tứ lại thua trong một kẻ vô danh tiểu tốt nhanh đến như vậy. Thực sự làm cho người không thể tin. Được, trước con mắt mở trừng trừng của Right Kick đệ tứ, hắn thấy được người thanh niên tóc trắng xám giống như một ngọn lửa màu xanh tuyệt đẹp lơ lửng trên bầu trời. Hai bàn tay người thanh niên kết ấn với nhau, ngay lập tức mặt đất rung động và bị hút lên trên không trung. Chúng tụ tập thành từng viên thiên thạch cỡ nhỏ, ầm ầm, trước sức mạnh khủng bố của người thanh niên, con mắt Right Kick đệ tứ chỉ có thể mở to nhìn về phía cảnh này. Những viên thiên thạch khủng bố từ trên trời cao bắt đầu hạ xuống với lực lượng khủng khiếp oanh kích về phía Right Kick đệ tứ. Oanh oanh oanh, thân mình Right Kick đệ tứ phải chịu sự oanh tạc của những viên thiên thạch. Cả người hắn giống như muốn tán giá, lôi giáp trên cơ thể hắn lập lòe lúc sáng lúc tối như đã sắp không duy trì được. Chỉ có tín nhiệm đội với em trai mình làm cho hai hàm. Răng Right Kick đệ tứ cắn chặt cố gắng khống chế khôi giáp lôi điện bảo vệ cho thân mình. Oanh oanh oanh. Âm thanh oanh kích vẫn vang lên làm cho cả một vùng đất xinh đẹp bị biến thành một nơi tàn phá bất kham. Thực sự cảnh đẹp tuyệt mỹ của non xanh nước biếc những cánh rừng với hoa thơm, chim hót biến thành hố sâu, bùn đất vách đá nứt vỡ. Cây cối đổ nát khắp nơi. Lúc này, Hyuga Neji cũng dừng tay. Giọng nói Hyuga Neji mang theo vài phần kinh ngạc, Right Kick đệ tứ cũng có chút khác biệt. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn sống sau chiêu thức này. Hắn hơi dừng lại một chút rồi nói, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì. Số phận đã quyết định ngày chết của ngươi là ngày hôm nay. Ngươi chẳng thể nào tránh thoát được số mệnh của mình đâu. Hai bàn tay Hyuga Neji chập lại, một quả cầu màu đen bắt đầu rời khỏi tay hắn. Nó bắt đầu lơ, lửng trên không trung, Hyuga Neji nói, dù sao ngươi cũng là Right Kick một trong năm Kage của nước lớn. Ta sẽ tôn trọng ngươi một chút và mai táng ngươi một cách trịnh trọng. Địa bộc thiên tinh, ầm ầm, mặt đất lập tức rung động, đất đá lần nữa được hút lên không trung với sức mạnh khủng khiếp. Theo đó cả cơ thể rách nát không ra hình người của Right Kick đệ tứ cũng bị hút lên không trung. Viên thiên thạch càng ngày càng lớn và biến thành một viên đá khổng lồ treo lơ lửng trên không trung. Hyuga Neji ngẩng đầu nhìn về phía quả cầu đá đang lơ lửng trên không trung đó. Ở nơi đó, hắn vẫn cảm giác được hơi thở thoi thóp của Right Kick đệ tứ. Trong lòng Neji tràn ngập tò mò, đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ sao. Đôi mắt màu xanh hắn vẫn hơi mang theo mê mang và hắn thối lui ra khỏi trạng thái Tenseigen. Vụt, thân hình Hyuga Neji lóe lên, bàn chân hắn chạm đất, lúc này hắn đã đứng ở trên một vách đá, nơi đó có một người thiếu nữ tóc nâu đang chờ hắn ở nơi đó. Ánh mắt nàng mang theo vài phần sùng bái nhưng đồng thời cũng có cả kiêng kỵ đối với hắn. Hyuga Neji mở miệng nói, đi thôi. Hắn trực tiếp bước chân khi đi đôi mắt hắn hơi nhắm lại một cái. Kurama Yakumo cũng đi theo hắn vài bước, thế nhưng đột nhiên phía sau phát ra một tiếng ầm lớn, Kurama Yakumo hơi tò mò quay lại nhìn về phía sau. Nơi đó, viên thiên thạch rơi xuống mặt đất gây ra một cơn địa chấn nhỏ. Ngay cả vách đá mà hai người đang đứng cũng bắt đầu rung động. Thế nhưng nàng không nhìn nhiều mà trực tiếp xoay người rời đi. Một cục đá nằm ngổn ngang dưới mặt đất, trong đó nó đang phong ấn một vị Kage của năm đại quốc. Cách chương.